Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2219, người cứ nói đi. Một tàng, Tô Trần nói xong, Nam Vân Y là có chút hơi hơi hoảng hốt, nếu như nàng không có lĩnh hội sai lầm Tô Trần ý tứ. Nói là, Tô Trần ngược lại muốn tìm tự mình tính sổ sách. Chính mình còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Hắn tìm tự mình tính sổ sách. Nam Vân Y đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Tô Trần. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm. Một bên Thẩm Thiên Thạch thiếu chút nữa ngất đi. Chính mình cái này sắp là con rể. Có phải hay không uống lộn thuốc? Làm sao nói cái gì cũng dám nói. Người nào cũng dám khiêu khích a. Đúng. Tô Trần có thể xưng là quét ngang vạn cổ tuyệt đại yêu nghiệt. Toàn bộ tứ vân hệ thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới. Đều rất khó tìm đến cái thứ hai như thế yêu nghiệt như thế tồn tại a. Vẻn vẹn nói tu võ thiên phú. Liền xem như Nam Vân Y cũng kém Tô Trần rất xa a. Nhưng bây giờ, ngươi không phải là còn không có triệt để trưởng thành sao? Người tại Nam Vân Y trước mặt lớn lối như thế, làm càn, sẽ thật sớm chết yểu đó a. Đừng nhìn Tô Trần nhẹ nhõm diệt sát tiết xí, có thể tiết xí tính toán đâu ra đấy. Giới chủ cảnh ba tầng, chính là cuối cùng liều mạng, đồng quy vu tận chiến đấu. Hắn cuối cùng thực lực cũng đỉnh chết chỉ là giới chủ cảnh bốn tầng tiền kỳ a. Mà trước mắt Nam Vân Y đâu? Giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ, thường quy sức chiến đấu liền có thể đạt đến giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ. Về phần các loại át chủ bài cùng nàng xem như siêu cấp yêu nghiệt vượt cấp năng lực chiến đấu đều. Cân nhắc đi vào, coi như Nam Vân Y có được giới chủ cảnh 6 tầng thực lực. Thẩm Thiên Thạch đều không có bất kỳ giật mình. Càng sâu, Thẩm Thiên Thạch cảm thấy thời khắc này chính mình, mặc dù là giới chủ cảnh 6 tầng, nhưng nếu như cùng Nam Vân Y sinh tử chiến lời nói, đại khái dẫn đầu là Nam Vân Y còn sống, mà chính mình chết, Tô Trần thật sự quá lớn mật, hoàn toàn muốn chết a. Chu sát một cái tiết xí, tuyệt đối không phải người có thể ở Nam Vân Y trước mặt càn rỡ lực lượng a. Huống chi Nam Vân Y sau lưng có toàn bộ Nam gia. Nam gia kia là tứ vân hệ xếp hạng thứ 3 thế lực a, gần với hai cái tam đẳng gia tộc. Nếu như sâu hơn nghĩ, nếu như Thiên Hành Thánh Vực lấy được tư liệu không có sai lầm, kia hai cái tứ vân hệ tam đẳng thế lực gia tộc dòng chính người thừa kế tựa hồ cũng si mê với Nam Vân Y a. Dù sao Nam Vân Y cơ hồ xem như toàn bộ tứ vân hệ bên trong không thể nhất đắc tội người. Cho đến nay, hẳn là vẫn chưa có người nào dám ở Nam Vân Y trước mặt làm càn như vậy a. Tô Trần, làm không cẩn thận chính là cái thứ nhất. Thẩm Thiên Thạch nhanh chóng trái tim đều tại run rẩy. Tô Trần là của hắn sắp là con rể. Hay là hắn vô cùng hài lòng sắp là con rể. Hiện tại Tô Trần tự chịu diệt vong, hắn có thể không vội sao? Nam cô nương, Tô Trần hắn tuổi còn nhỏ. Nói chuyện, Thẩm Thiên Thạch thật sâu cúi đầu, trong thanh âm đều là đắng chát cùng cầu xin, muốn vì Tô Trần nói chuyện, hy vọng Nam Vân Y có thể tha thứ Tô Trần. Đáng tiếc, Thẩm Thiên Thạch vẫn chưa nói xong, đã bị Nam Vân Y đã cắt đứt. Nam Vân Y hơi hơi giơ tay lên, thông thông ngọc thủ, ra hiệu Thẩm Thiên Thạch im miệng. Lập tức, Thẩm Thiên Thạch lời nói im bặt mà dừng, không dám nói tiếp. Nam Vân Y kia tuyệt mỹ mà tinh xảo vô cùng gương mặt bên trên tiếu dung vẫn như cũ, có điều lại nhiều 3 phần bén nhọn hương vị. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, nói: nghĩ muốn bản tiểu thư cho ngươi bồi thường. Xin lỗi. Ha ha, nếu như bản tiểu thư không nói gì. Nam Vân Y bao nhiêu là có chút ngoạn vị. Ân, Những năm này, nàng thật đúng là không có gặp được như vậy có ý sự tình. Có người muốn giáo huấn chính mình. Nàng thật là có chút chờ mong đây. Một bên, Thẩm Thiên Thạch đã đầu đầy mồ hôi. Hắn đều muốn khóc, chỉ có thể cầu khẩn ông trời. Để Tô Trần đừng lại đầu óc nóng lên. Tiếp tục làm càn, đáng tiếc. Hiển nhiên, Thẩm Thiên Thạch cầu khẩn. Một tia tác dụng đều không có. Tô Trần đối mặt Nam Vân Y, nghiêm túc nói, nếu như ngươi nói không thể lời nói, ta không ngại giáo huấn ngươi một chút. Thẩm Thiên Thạch mặt đều biến thành đỏ lên sắc, tâm muốn chết cũng đều có rồi, khóe miệng đều tại run rẩy, mà toàn bộ võ đạo trường bên trên, những người khác cũng đều không sai biệt lắm cảm giác, nhất là những cái kia nhận biết, biết rõ Nam Vân Y. Như ứng kim, đều bị rung động toàn thân run run. Chỉ nhi, kia, tiểu tử kia thật sự là châu tạc thiên. Tìm đường chết năng lực, chư thiên vạn giới vô địch a. Diệp chỉ cực ít có rất tốt cùng ứng kim lời nói. Nặng nề gật đầu, Nam Vân Y danh tự. Tại tứ vân hệ, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất là nổi danh. Cùng xem như nữ tử, Diệp chỉ tự nhiên cũng là có chính mình không cam lòng chi tâm. Nghĩ muốn cố gắng, so sánh với Nam Vân Y. Cũng chính bởi vậy, từng có đối với Nam Vân Y xâm nhập hiểu rõ. Chính là bởi vì xâm nhập hiểu rõ, nàng mới biết được Nam Vân Y đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tô Trần thật là đang điên cuồng tìm đường chết a. Tô Trần, ngươi... Cách đó không xa, Tiết Hàn Nguyệt thật là không lời nào để nói. Tô Trần tựa hồ tùy thời tùy khác đều muốn làm một ít chuyện. Hơn nữa, mỗi lần đều là chuyện lớn bằng trời. Viên kia không an phận tâm, để yêu tha thiết hắn người. Dù sao là nơm nớp lo sợ a. Theo Tiết Hàn Nguyệt, Tô Trần tựa hồ không phải tại tìm đường chết, chính là tại tìm đường chết trên đường. Nàng rất tâm mệt mỏi, có thể tựa hồ, đây cũng là nàng thật sâu bị Tô Trần hấp dẫn, yêu Tô Trần nguyên nhân một trong, cùng một giây, giáo huấn bản tiểu thư, ha ha ha, tốt, bản tiểu thư sống hơn 10.000 tuổi, thật đúng là không có thử qua được dạy bảo tư vị. Hôm nay, liền mời Tô công tử để bản tiểu thư nếm thử tươi đi. Nam Vân Y khanh khách một tiếng, mở miệng nói, Nam Vân Y là tức giận rồi. Ân, nàng sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, Nam Vân Y nhìn về hướng Thẩm Thiên Thạch. Thẩm vực chủ, còn xin chuyển cái vị trí đi, nhường ra không gian, cho ta cùng Tô công tử. Thẩm Thiên Thạch còn dám nói một chữ, không, sao? Sắc mặt đỏ lên lui lại. Thật sự là nghĩ muốn mắng chửi người, nhưng lại cái gì đều không làm được. Thẩm Thiên Thạch lui về phía sau mấy trăm mét, dừng lại, mà con gái Thẩm Mật đã đến bên cạnh hắn. Cha, hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Thẩm Mật nhỏ giọng hỏi, nàng đối với Tô Trần tự nhiên không có gì thích cùng yêu. Dù sao, đều không có làm sao tiếp xúc qua, nhưng... Đối với Tô Trần, là có hiếu kỳ, kính nể vân vân cảm xúc, rất thậm chí là sùng bái. Tăng thêm, Tô Trần đã là vị hôn phu của nàng rồi. Giờ phút này, nàng bao nhiêu là có chút quan tâm. Ngươi cứ nói đi, Thẩm Thiên Thạch âm thanh ngưng trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Tô Trần tiểu tử này căn bản không biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Đừng nói là hắn. Liền xem như lão phu, cũng không nhất định là nam cô nương đối thủ. Còn muốn giáo huấn nam cô nương, thực sự là, Thẩm Thiên Thạch cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Hận không thể cho Tô Trần một cái tát, để hắn thanh tỉnh một chút. Đang làm gì Xuân Thu đại mộng đâu? A, Thẩm Mật sắc mặt có một chút tái nhợt, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Ngay cả cha đều không phải là kia nam cô nương đối thủ. Kia Tô Trần làm sao bây giờ? Cha chờ sau đó, hắn có thời điểm nguy hiểm, ngài muốn xuất thủ cứu hắn sao? Thẩm Mật cắn môi một cái, cha dám ra tay sao? Cha nếu là xuất thủ, tin hay không, chọc giận Nam cô nương, toàn bộ thiên hành thánh vực đều muốn bị diệt đi. Ngươi cho rằng Nam gia là dạng gì tồn tại? Kia là toàn bộ tứ vân hệ xếp hạng thứ ba thế lực. Một cái đầu ngón út đều có thể nghiền nát toàn bộ thiên hành thánh vực tồn tại a. Thẩm Thiên Thạch thanh âm lớn rồi một chút. Tiểu tử kia thật có nguy hiểm. Thật sự muốn bị Nam cô nương giết chết. Cũng là hắn vận mệnh. Là hắn tự tìm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.